Chương 1150, Tiểu Phi độc kế. Canh thứ ba phủ phù một thanh âm vang lên, Lang Ba Vũ hai đầu gối đã quỵ ở lạnh như băng trên sàn nhà. La tiên sinh, ta van cầu ngươi đem Bắc Đảo Chi Tâm trả cho chúng ta. Ni Bang đã không có Bắc Đảo Chi Tâm, ma tộc chẳng mấy chốc sẽ tụ tập lực lượng đi công kích còn lại hai tòa nhị cấp chủ thành La tiên sinh, đều là chính nghĩa chủng tộc thành viên quốc. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn Ni Bang ở hư nghị thế giới trung diệt quá sao? Lăng Ba Vũ than thở khóc lóc, đau khổ cầu xin. Ta không nói gì, mà Độc Luyến Thu Vũ cùng Lạc Lam hai người lại rất biết ý, một tả một hữu đỡ lên Lăng Ba Vũ. Hai cái này mờ mờ có thể đều là luyện qua, lực lượng ngăn hồ sơ cùng trưởng khống lực cũng không so với Lăng Ba Vũ thấp bao nhiêu, vì vậy dễ như trở bàn tay liền đem nàng đỡ đến trên ghế salon. Từ Lăng Ba Vũ mở mịt hai mắt đấm lệ chung, ta xem ra khỏi nàng đối với mình tổ quốc nhiệt tình yêu thương, cũng cho ta có vài tia nhẹ dạ. Nhưng là, ta như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình, đó chính là tuyệt đối sẽ không đem Bắc Đảo Chi Tâm xin trả. Vì sao? Bởi vì từ mỗi một khoản giả thuyết vong du đi tới, ta phát hiện một cái đặc biệt ván đã đóng thuyền chân lý, đó chính là người nào ly khai ai cũng sống được. Lăng Ba Vũ chính là lời nói mặc dù là cầu xin, nhưng cũng là biến hướng cảnh cáo, Ni Băng diệt. Ma tộc thực lực sẽ hướng Tây Bộ kéo dài, đến lúc đó, Sê Vở Chi Na cũng sẽ xui xẻo theo. Thế nhưng Lăng Ba Vũ nha đầu kia hiển nhiên không có đem lời nói ở điểm, vì vậy ta cũng chỉ có thể giảng giải nàng một cái. Lăng Ba, ngươi trước bình tĩnh một cái, nghe ta với ngươi từ từ nói. Kỳ thực, ngươi mặc dù là khai xuất giá trên trời, cũng không có một điểm ý nghĩa, không bằng đi làm một ít thực tế hơn công tác. Chúng ta tung cửa người chơi đã chiếm cứ Bắc Đảo Chi Tâm. Ma tộc áp lực cũng sẽ rất lớn, đây thật ra là sẽ vở chi na một loại biến hướng gấp rút tiếp viện, tăng binh, dù sao chúng ta người chơi nhân số càng nhiều, đẳng cấp bên trên càng cao một điểm. Các ngươi hiện tại phải làm nếu như là tiếp tục cùng sẽ vở chi na đối địch, vậy thì đồng nghĩa với là đem sẽ vở chi na cùng ma tộc nói nhập là một, đến lúc đó, dùng lại nói của ngươi, chúng ta đều là chính nghĩa chủng tộc, nếu như chúng ta ở Ni Bang Vương quốc trên đất chém giết, chẳng phải là người thân đau đơn ở, Ke Thu sung sửa nở dê. Lăng Ba Vũ nước mắt lập tức dừng lại, một đôi trong suốt ánh mắt trợn tròn, mời nói tiếp. Nói như thế, nếu như một ngày nào đó Ni ba người chơi có thể cùng sẽ vở chi na hòa giải, đó mới thực sự là chung Ni hai nước chi phúc, đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể cộng đồng tiến thối, tướng vu cổ quân đoàn từ Ni bang đuổi ra ngoài, Ni bang phục quốc ngày, khả năng liền không xa. Lăng Ba Vũ sửng sốt một lúc lâu, sau đó đột nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, hướng về phía ta cúi người chào thật sâu. La tiên sinh, cảm ơn ngươi một lời thức dậy người trong ngộng, lời của ngươi thực sự là tuyên truyền giác ngộ ta biết mình nên làm như thế nào. Ta thì khoát tay áo, ngươi đừng cám tạ ta, ngươi chỉ là biết nên làm như thế nào, mà thực tế thao tác, phi thường chắc trở, bởi vì vắt ngang ở trước mặt ngươi cũng không phải là tung cửa đại sơn, điểm này, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Không thể không nói một câu mạo phạm nói, quý quốc cấp tiến phần tử nhiều lắm, tuy là Lăng Ba gia tộc thực lực cực đại, nhưng là sửa chung Ni hai nước ở giả thuyết lĩnh vực quan hệ, sợ rằng phi thường chắc trở. Lăng Ba Vũ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ta sẽ nỗ lực đi thử một chút đấy, vậy chúng ta liền thử nha, nở mà đợi đi, ta hy vọng chung Ni hai nước hữu hảo ở chung. Ta mỉm cười, đưa tay ra. Lăng Ba Vũ tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Hiển nhiên là biết mình nên làm như thế nào. Mà nàng đi sau đó, chúng mờ mờ thì cố ý than thở. Ta có thể không phải hàm hồ, từng cái bóp khuôn mặt, ngoại trừ lao bản bên ngoài, đều ngắt một lần, các ngươi than thở gì, nàng trả thù lao có thể cho bao nhiêu, nhiều lắm một người 100 ni ba nguyên ta lại bất đồng, một hồi ta phát tiền, một người ngũ tóc nhân dân tệ sau đó, ta bị đàn bóp cùng quần thể khinh bỉ. Dương A lại bắt đầu nói bậy nói bạ, Phỉ Nhi cười tới giúp ta giải vây. Được rồi, bọn tỉ muội, ta biết các ngươi cũng không thiếu về điểm này tiền. Ta thì ngồi xuống, nói rất chân thành, kỳ thực, lúc này đây Lăng Ba Vũ nếu như cho chúng ta đầu chi phiếu, ta đoán chừng có ít nhất 5 ức. Đương nhiên, không phải Ni Ba Nguyên, cũng không phải nhân dân tệ, mà là USD vài cái mở mở cũng không có giật mình, dù sao đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Chơi thánh chiến lâu như vậy, loại này quy tắc ngầm vẫn hiểu. Phỉ Nhi lại cho ta châm một ly đá trà, Tiểu Phi, ta đây mới phát hiện, kỳ thực ngươi làm lên sự tỉnh tới so với ta tuyệt ác hơn nhiều, hơn nữa não hệ cũng so với ta càng tốt hơn. Hết cách rồi, bị lừa vào chồng nhiều lần lắm, người không thay đổi thông minh cũng không được à, cái này thế giới quá nằm cái rãnh, chuyện gì cũng có thể phát sinh, phải cẩn thận để phòng điểm. Độc Luyến Thu Vũ hỏi, Tiểu Phi, hôm nay ngươi mạch suy nghĩ tỉ tỉ ta vẫn có chút không hiểu, dư a theo tính tình của ngươi, cùng Ni Bang người khẳng định không có gì hay nói, chả thế nào biết như vậy vẻ mặt ôn hòa đâu ta mỉm cười, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta muốn gây ra Ni Bang nội chiến. Mờ nhóm cũng không có nói, mà là trợn to một đôi mắt to xinh đẹp nhìn ta. Ta khẽ cười đem Tiểu Lạt Tiêu cùng Tuyển Cận lôi qua đây, làm cho các nàng ngồi ở trên đùi của ta, tiếp tục dẫn đạo. Mọi người cũng đã nhìn ra, Severchina tình huống trước mắt phi thường ổn định, tuy là Sino quốc nội cục diện chính trị dung chuyển, nhưng là người chơi tâm đủ, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa hiện nay tòa ủng 4 tòa nhất cấp chủ thành, thực lực phi thường hùng hậu. Nhưng là trái lại Ni Bang khu, phỏng chừng ở Lăng Ba Vũ đi sau đó, phải sản sinh mãnh liệt chấn động. Lăng Ba Vũ không phải chủ chiến phái, của nàng mục tiêu là muốn cùng Severchina chí ít có tính cách tạm thời hòa giải, để cầu ngày sau phát triển, mà xem như nhan ở tiền triều Nhật quân đoàn thực tế quan chỉ huy, núi Mộc Long giã ý tưởng lại hoàn toàn khác nhau. Hắn biết từ hồi đó cùng tung cửa người chơi đối địch đến chết, bởi vì này tư đã hận ta tận xương. Cho nên, Lăng Ba Vũ lúc này đây sau khi trở về, tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi Ni Bang cách mạng, chỉ là nhìn nàng thông minh không phải thông minh, từ chỗ nào hạ thủ mà thôi. Độc Luyến Thu Vũ hít sâu một hơi thở, tiểu thụ thụ, ngươi thật độc á hết cách rồi, ai vì chủ nấy mà thôi, ta là tung cửa, nàng vì Ni Bang. Chỉ bất quá bây giờ ta nắm giữ quyền chủ động, tự nhiên muốn vì mình tổ quốc mưu ích lợi. Ta cười nói, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta chuyện cần làm là thủ ở Bắc đảo Chi Tâm, không cho Ni Bang người chơi đánh tiến đến. Hơn nữa, bốn đại thương hội người chơi không muốn ở Ni Bang luyện cấp, đánh quái, không nên cùng Ni Bang người chơi sản sinh xung đột. Bây giờ là để cho bọn họ nội loạn thời điểm, chúng ta một ngày nhúng tay, bọn họ sẽ cùng chung mối thù, trái lại đối phó chúng ta, còn như những thứ khác hành hội, ta cũng sẽ chào hỏi. Thậm chí một hồi, ta cũng sẽ cho cửu trắng gọi điện thoại. Phỉ Nhi vô vô bả vai của ta, Tiểu Phi, không nghĩ tới thời gian qua ngắn như vậy, ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Độc Luyến Thu Vũ nói, nhưng là cửu trắng bên kia, ngươi có thể làm định sao hắn đối ngươi thủ cũng không nhỏ a. Ta khoát tay háo, Lão Bạch biết trong đó quan hệ lợi hại, hắn mặc dù là lại hơn ta, cũng sẽ không ở vấn đề nguyên tắc bên trên xảy ra sự cố. Phỉ Nhi nói, ngươi sẽ không lo lắng hắn lao bản sau màn cho hắn hạ tử mệnh lệnh sao? Ta khoát tay áo, đọ phở làm mì ngô. Kỳ xa hiện tại không dám tùy tiện động thủ, bởi vì cựu trắng có ranh giới cuối cùng của mình, một ngày đọ phở làm mì ngô. Kỳ xa đua lửa, rất có thể cựu trắng biết thoát ly hắn trưởng khống. Hơn nữa, mọi người khả năng nghe không hiểu vừa rồi ta và Lăng Ba Vũ lúc nói chuyện ý tại ngôn ngoại. Lúc này đây, chúng mờ mờ đều lắc đầu. Cũng chỉ có Tiểu Lạc Tiêu một người gật đầu. Ta cười hỏi, đến, cây ớt, nói một chút coi. Tiểu Lạc Tiêu nói, ca ca, ngươi là muốn mượn Lăng Ba Vũ tay, xét xử Trường Sa chân tướng của sự kiện. Ta thật sâu gật đầu, thông minh tiểu nha đầu thực sự là thông minh cực kỳ, này cũng bị ngươi xem đi ra hắc hắc, nhất định. Độc Luyến Thu Vũ thì tại một bên chế nhạo nói, hắc hắc, người nào thương ai ta không nói. Thì, ngươi lại thiếu ngắt. Ta uống cạn sạch trong ly trà đá, đây cũng là ta hiện nay lớn nhất cái họa tâm phúc, phía sau màn hắc thủ một ngày bờ ơ tờ tư, lòng ta bất an, mà một khi hắn bị vạch trần đi ra ngày nào đó, cũng tất nhiên là một con cá lớn, chỉ cần có thể giết con cá lớn này, chúng ta có thể gối cao không sầu tiếp tục ngủ yên, sẽ không có người tới quay chúng ta thanh ngộng. Lúc này đây Lăng Ba Vũ trở về Ni Bang sau đó, nhất định sẽ trong chuyện này làm văn. Độc Luyến Thu Vũ cũng linh nộ, ngươi là nói, làm chuyện này có thể là núi Mộc Long giã cái kia tiểu tạp thoái có thể, không đơn thuần là hắn, còn khả năng biết cộng thêm đỏ phở làm mì ngố lao hồ ly kia. Nếu là như vậy, cái lưới này cũng rất lớn, chỉ là bằng vào chúng ta trong tay tài nguyên nhân lực, chỉ sợ là cực kỳ đem vong cửa buộc chặt. Nếu có Lăng Ba Vũ một góc độ khác phát lực, không hề nghi ngờ, toàn bộ sự tình là tốt rồi giải quyết rồi. Phỉ Nhi lại cho ta ngược lại một ly, tiểu tử, ngươi bây giờ vẫn là La Tử Phi sao? Tại sao ta cảm giác có điểm không biết người ta đích xác là La Tử Phi, chẳng qua là cực kỳ tức giận La Tử Phi mà thôi, lúc này đây ta bị thương, bị người đánh phi thường hận, để cho ta khó có thể chịu được là, mấy cái cẩu Nhật cư nhiên bóc ta nghịch lận, yên tâm đi, cục này ta sẽ từng chút một biên chế thành mang theo huyết thứ võng, đem những cái này xuất sinh đều gắt gao khóa lại, châm bọn họ mình đầy thương tích. Ta cắn răng, hung hăng nói. Độc Luyến Thu Vũ đi tới bên cạnh ta, nguyên cái đầu đã chôn ở trên vai của ta, tiểu phi, làm như vậy mệt chết đi chứ không phiền lụy ta chỉ phải không giống như làm cho bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi chúng bất kỳ một cái nào. Ta nói rồi, các ngươi đều là của ta nữ nhân, ta đều không dám khi dễ, người khác cu nở dê đừng hỏng khi dễ các ngươi. Tiểu tử ngốc đại nghĩa lâm nhiên gắn xong bức, ta ịt mở đáng cười nói, vì ta đây sao ra sức một phen lời tâm huyết. Các ngươi hẳn là bày tỏ một chút chứ đến, đàn sao một cái Độc Luyến Thu Vũ nhất thời biến sắc mặt, một tay lấy tay của ta nhào tới ở tại trên ghế salon, kiệt kiệt, đàn sao một hữu, bất quá quần thể ngồi sofa thì có, bọn tỉ muội tiến lên ngồi chết hắn đờ ít ít cờ mở nở không phải đâu làm sao lúc này đây cũng không có điểm báo trước cho ta một cái cơ hội chạy trốn trước ngươi chạy không. Thoát tiểu thụ thụ, hảo hảo hưởng thụ đi đừng a không lâu sau nhi võ thuật. Thê lương tiếng sói tru lần nữa từ trong phòng làm việc truyền đến.